Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 37-1, đánh cuộc chính mình thắng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thiên Trạch có chút lo lắng, tỷ tỷ thật sự có thể thắng Thượng Quan Nguyên sao? Yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ thắng. Phượng Thiên Tuyết tràn đầy tự tin, vừa lúc Thượng Quan Nguyên lạnh lùng liếc nhìn Phượng Thiên Tuyết một cái, tất cả trong mắt đều là khinh thường cùng chán ghét. Cặn bã, cho rằng mình là vương tử, nàng cũng cảm thấy hắn là một đống bùn, còn dùng ánh mắt chán ghét như vậy nhìn nàng. Phượng Thiên Trạch nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nở ra một nụ cười tươi. Được, để tin tưởng tỷ tỷ nhất định sẽ thắng. Phượng Thiên Tuyết hơi hơi mím môi, bốn phía truyền đến tiếng ồn ào náo động, mà đối diện có một đài đánh cuộc. Chật chật, người Hạ Quốc thích đánh cuộc, cho nên mỗi một trận lôi đài, đều sẽ không bỏ qua. Ta đến bên kia một chuyến. Phượng Thiên Tuyết thấy được đài đánh cuộc của Mộ Dung gia, không khỏi lạnh lùng mà nhướng mày. Mộ Dung gia là một trong tứ đại gia tộc ở kinh thành, chính là chuyên môn mở sòng bạc thu lợi nhuận. Phượng Thiên Trạch không yên tâm, đi theo Phượng Thiên Tuyết đến bên bàn đánh cuộc đối diện. Hả, mau đặt đi, mua Thượng Quan Nguyên thắng, tỷ lệ đặt cược gấp đôi. Mua Phượng Thiên Tuyết thắng, tỷ lệ đặt cược gấp 10 lần. Nhà cái ở nơi đó thét to, các nam nhân ở một bên liền nở nụ cười. Tỷ lệ đặt cược gấp 10 lần thật cao, đáng tiếc phế vật kia sẽ không thắng. Tới, ta mua Thượng Quan Nguyên thắng, ta cũng mua Thượng Quan Nguyên, ta cũng tới một phần. Dân cờ bạc vừa cười vừa đặt, nhà cái và vài tên tiểu đệ vội vàng đăng ký. Phượng Thiên Tuyết nhướng mày cười lạnh, đến gần về sau, rốt cuộc có người phát hiện nàng tới gần đài đánh cuộc. Hà, đây chẳng phải là đại tiểu thư Phượng gia sao? Phượng đại tiểu thư có gì chỉ giáo? Nhà cái là một nam nhân hơn 30 tuổi, thần tình tươi cười khinh miệt. Phượng Thiên Tuyết hào khí lấy ra phiếu tím của mình, ta mua chính mình thắng, đặt 50 vạn kim tiền. Phượng Thiên Tuyết vừa thốt lên xong, mọi người tức khắc cứng họng, đồng thời nhìn phiếu tím trong tay nàng. Phiếu tím, chính là có 100 vạn kim tiền trở lên mới có thể có được phiếu tím, có phiếu tím, mặc kệ tiêu phí ở nơi nào, đều sẽ có 20 ưu đãi. Đương nhiên, phiếu tím cũng đại biểu cho người thân phận tôn quý, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, một Phượng Thiên Tuyết bị người ta coi là phế vật vậy mà có được một tờ phiếu tím. Này thật là kỳ tích, nhà cái chừng lớn đôi mắt hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Phượng đại tiểu thư, ngươi mua chính mình thắng sao, còn đặt 50 vạn, nhà cái thần tình khiếp sợ, 50 vạn kim tiền, một thiên kim tiểu thư cũng không có nhiều kim tiền như vậy. Ngẫm lại nhóm thiên kim của tứ đại gia tộc nhiều tháng mới có 100 kim tiền, một năm mới hơn 1.000 kim tiền. Vậy mà Phượng Thiên Tuyết lấy ra 50 vạn, mọi người giống như xem quái vật cho rằng Phượng Thiên Tuyết đang nói giỡn. Phượng Thiên Trạch và U Trúc chấn kinh một hồi, sau ngẫm lại cũng hiểu rõ, bởi vì trong khoảng thời gian này Phượng Thiên Tuyết trở nên cường hãn như vậy, có 50 vạn kim tiền, dường như cũng bình thường. Đúng vậy, ta mua chính mình thắng, đặt 50 vạn, thỉnh trang chủ soát phiếu đi. Phượng Thiên Tuyết giơ lên phiếu tím trong tay, người chung quanh tức khắc cười vang lên, không phải đâu, Phượng Thiên Tuyết sẽ có 50 vạn. Nàng đang nói giỡn sao, còn mua chính mình thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, phế vật đều tự luyến như vậy sao? Thật là chuyện cười đệ nhất thế giới, chúng ta chờ xem kịch đi. Trong mắt nhà cái đã không thể tưởng tượng, càng không thể tin tưởng, nhưng vẫn tiếp nhận phiếu của Phượng Thiên Tuyết soát một chút. Ánh sáng tím chợt lóe, nhà cái thấy được vậy mà phiếu thật sự có hơn 50 vạn kim tiền. Đây là sự thật, cách chương.